Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870. Chương 870: Khủng bố thần khí. Thượng, huyễn ảnh mê cầm sở dĩ bị xếp tại phía sau cùng, kỳ thật cũng là có phương diện này nguyên nhân ở bên trong. Tuyệt đại đa số người nắm bắt tới tay cũng căn bản không cách nào phát huy ra uy lực gì tới. Lại nói, luận trình thể chất liệu, nó tại đông đảo thần khí bên trong xác thực cũng là hơi kém một số. Có thể thần khí này tại thiên hồ tiên tử trong tay, vậy liền lại thích hợp bất quá. Âm công đối với cái chủng tộc này đến nói, vẫn có chút ưu thế. Tộc đàn trung tối thiểu nhất có 1/10 người có thể thi triển phương diện này công kích. Thân là hồ tộc lão tổ, thiên hồ tiên tử đối với đạo này càng đem hắn phát huy vô cùng tinh tế. Về phần tinh thần công kích, vậy thì càng không cần phải nói. Đây mới là hồ tộc sống yên phận căn bản. Thiên hồ tiên tử hư không ngồi xếp bằng sau đó, đôi tay nhỏ đặt ở cổ cầm phía trên, giống như mảnh khảnh đồng dạng 10 ngón bắt đầu không ngừng kích thích dây đàn. Mê người tiếng đàn bắt đầu phiêu đãng ra. Tiếng đàn rất là nhu hòa, căn bản không giống như là cái gì sát phạt thanh âm. Nhưng Hoàng Phủ Diễm lại là chau mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nắm tay hai tay thế mà chậm rãi có thư giãn xuống tới dấu hiệu. Kia mê người tiếng đàn nghe vào trong tai của hắn, tràn ngập vô cùng quỷ dị âm công xung kích. Loại công kích này có thể để cho võ giả không ngừng buông lỏng tâm thần, dần dần mà cảm giác chính mình đề không nổi lực lượng đến. Cùng Bạch Vũ Triết kia thiên âm chấn hoàn toàn là hai cái phương hướng. Mà lại, trong còn mang theo vô cùng mị hoặc tinh thần công kích, rất dễ dàng cũng làm người ta mê thất ở trong đó. Cả hai chung vào một chỗ, dù là thân là đại lục đệ lục cường giả Hoàng Phủ Diễm, trong lúc nhất thời đều cảm giác sắp ngăn cản không nổi. Tiếng đàn này nghe nhu hòa, kỳ thật vô cùng bá đạo. Mặc dù thiên hồ tiên tử đã khống chế lại uy lực, cơ hồ tất cả công kích đều nhằm vào Hoàng Phủ Diễm, có thể chung quanh trong vòng trăm thước, nguyên bản còn có một chút thánh khung cảnh võ giả tới nghĩ chiếm tiện nghi, có thể vừa tiến vào khu vực này sau đó, thế mà trong thời gian ngắn liền mất đi ý thức, thân thể trực tiếp từ không trung vật rơi tự do, thậm chí thất khiếu đều tràn ra huyết dịch tới. Đương nhiên, những người này cũng chưa chết, đại bộ phận rơi xuống mấy trăm mét sau đó đều có thể tỉnh táo lại. Có thể dù là tỉnh táo lại, y nguyên trạng thái cực kém, cả người mơ mơ màng màng, đại bộ phận cũng không có cách nào khống chế lại thân thể, cuối cùng vẫn là ném xuống đất. Như vậy có thể thấy được, huyễn ảnh mê cầm thần khí này bá đạo chỗ, Hoàng Phủ Diễm căn bản là không có cách chiếm được nửa điểm tiện nghi, thậm chí hoàn toàn ở vào hạ phong. Giống một bên cực lực chống cự Hoàng Phủ Diễm phát ra gầm lên giận dữ. Gia Cát tháp chủ, đến giúp một thanh. Con hàng này cũng thật sự là vô sỉ. Loại tình huống này, thế mà thật có ý tốt mở miệng để Gia Cát Phi Vân đến giúp đỡ. Thể diện dày tại thập đại cường giả người bên trong cũng là duy nhất cái này số một. Hắn tự nhiên là cầm trước đó song phương kia thuận miệng một câu, liên thủ, tới làm lấy cớ. Hoàng Phủ trưởng lão trước chống đỡ, chờ bản tọa rảnh tay lập tức tới giúp ngươi. Không nghĩ tới, Gia Cát Phi Vân ngược lại là thật đúng là đáp lại một câu. Lời này nghe thật không có mau bệnh, cực giống song phương kết minh chiến hữu. Có thể Hoàng Phủ Diễm cơ hồ bị lời này tức giận đến thổ huyết. Chờ rảnh tay, bên kia chiến đấu vẫn luôn là Gia Cát Phi Vân chiếm cứ chủ đạo. Muốn rời khỏi kia là tùy thời đều có thể. Cái này còn đằng không xuất thủ, kia muốn chờ lúc nào mới xem như rảnh tay à? Chẳng lẽ muốn chờ đem phong ảnh ma vương cho đánh giết sau đó mới tính sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Thập đại cường giả người bất kỳ một cái nào đều không có dễ giết như vậy. Dù là giữa hai người này thực lực quả thật có chút chênh lệch. Có thể Gia Cát Phi Vân thật muốn đánh giết Chỉ Thiên Hằng. Khả năng cũng không lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN